Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, ngươi còn có thể thổi đến mức càng điều kỳ quái một ít sao? Vũ San, ngươi nói bậy gì đấy? Tưởng Lệ Lệ vội vàng trừng Kim Vũ San một chút, sau đó trên mặt mang theo một tia lo lắng địa nói với Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi đừng để ý đến nàng. Nàng mà người như vậy, không có chính kinh, hảo ngươi một cái Tưởng Lệ Lệ, đây cũng quá gặp sắc quên hữu đi. Kim Vũ San lập tức một mặt khinh thường cùng bị thương nói. Chính là, thì thầm hai năm bạn trai thật vất vả bị tóm lại một lần. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta bắt quái một chút không? Lâm Tư Khiết nói theo, có thể... Các người cũng không thể hỏi bậy này loại không chắc chắn vấn đề à. Tưởng Lệ Lệ nói, cái gì gọi là không chắc chắn? Đây chính là rất thực tế vấn đề nha. Giống như ngươi vậy đẹp đẽ khiêu gợi nữ nhân. Không có xe, không có phòng, không có tiền dư, làm sao nuôi ngươi à? Kim Vũ San nói, Tưởng Lệ Lệ gặp Kim Vũ San, bản tính biểu lộ. Gấp đến độ đều có chút khóc. Nàng biết Cát Đông Húc đáng ghét nhất như vậy lợi thế nữ nhân. Gặp Tưởng Lệ Lệ gấp đến độ muốn khóc, Trần Lượng trong mắt che lấp vẻ càng nồng, đồng thời nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Xem ra cái tên này là cái quỷ nghèo, bằng không Lệ Lệ cũng sẽ không sốt ruột. Gặp Tưởng Lệ Lệ gấp đến độ muốn khóc, Cát Đông Húc nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, cười nói, kỳ thực ngươi vị bạn học này nói cũng không có sai a. Trước đây mới vừa xuất sơn khu, Cát Đông Húc tâm địa thuần phác, trong lòng suy nghĩ người khác cũng có thể đều cùng hắn. Không chịu nổi lợi thế, không chịu nổi lộ liễu, trải qua hơn nhiều, mới phát hiện xã hội này là thực tế. Mình có thể tiếp tục duy trì thuần phác thiện lương, nhưng không thể nhận cầu người khác liền muốn cùng chính mình như thế. Mỗi người có mỗi người hoạt pháp, chỉ cần không tổn thương người khác là được rồi. Giống Kim Vũ San, đem thực tế một mặt rõ rõ ràng ràng bày ra, phản ngược lại cũng không chọc người chán ghét. Cát Đông Húc chân chính ghét là tương tự tỉnh Giang Nam kênh giải trí chính là cái kia Diệp Thiên. Thiên như thế, ở bề ngoài ăn mặc rất thùy mị, nói chuyện lộ ra dối trá, nhưng trong xương tất cả đều là hiện thực cùng lợi thế. Chí ít, người trước không có cố ý ẩn giấu tính cách của chính mình, yêu cầu của chính mình. Thật có nam nhân đuổi nàng, đó cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không oán được ai, Cát Đông Húc lúc trước cùng Đồng Vũ Hân ba cái học tỷ đồng thời gian. Tưởng Lệ Lệ luôn đả kích hắn, sỉ nhục hắn, mà Tô Thiến cũng rất ít đả kích, sỉ nhục hắn, nhưng khi đó so ra, Cát Đông Húc đối với Tưởng Lệ Lệ càng có hào cảm chính là cái này duyên cớ. Bởi vì Tưởng Lệ Lệ càng chân thật, không sai, từ điểm đó nhìn, người này người bạn trai vẫn đủ lên đường, nhanh thành thật khai báo đi. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai mắt sáng ngời, lập tức nói, kỳ thực cũng không có gì hay giao phó rồi. Nghề chính là học sinh. Nhàn rỗi không chuyện gì thời gian. Cùng mấy người bằng hữu đồng thời đầu tư làm mấy cái công ty. Xe a, nhà đều có. Vừa quãng thời gian trước lại đầu tư mở ra một công ty. Cho nên bây giờ tay đầu tiền dư cũng không bao nhiêu. Liền 7,8 triệu đi. Cát Đông Húc cười thuận miệng trả lời. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe được sửng sốt một chút. Chờ Cát Đông Húc sau khi nói xong, nhìn cái kia bình tĩnh thong dong, thật giống những này đối với hắn đều không coi vào đâu sự tình như thế. Còn sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới, xì, một tiếng, hé miệng nở nụ cười. Ha ha, nụ cười này đứng lên, tựa hồ liền cũng không nhịn được nữa. Đến cuối cùng là được cất tiếng cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy, hai đám đầy đặn ở trước ngực sóng lớn mãnh liệt, trêu đến không ít đi ngang qua nam du khách dồn dập liếc mắt. ngầm nuốt nước miếng, ngươi còn có thể thổi đến mức càng điều kỳ quái một ít sao? Hồi lâu, Kim Vũ San mới đình chỉ cười, cặp mắt đào hoa mạnh mẽ nhìn Cát Đông Húc một chút. Hỏi, ta thực sự nói thật? Cát Đông Húc trả lời, không có nửa điểm khoác lác, xấu hổ cảm giác. Lệ Lệ, ta phục rồi ngươi này người bạn trai. Khoác lác đều có thể thổi đến mức như thế đàng hoàng trịnh trọng. Sát có chuyện lạ, nhìn Cát Đông Húc cái kia nhẹ như mây gió. Thật giống thật như vậy châu bò bộ dạng. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết không nhịn được lại có chút muốn cười. Cuối cùng vẫn là bởi vì nhìn thấy Trần Lượng vẻ mặt tựa hồ có hơi không dễ nhìn. Lúc này mới nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó nhẹ nhàng đánh Tưởng Lệ Lệ một hồi. Nói rằng, ta, Tưởng Lệ Lệ há miệng, không biết trả lời như thế nào, bởi vì nàng cũng có chút không có cách nào tin tưởng Cát Đông Húc. Tuy rằng nàng biết hắn không là người bình thường, nhưng vấn đề là, đầu tư mấy cái công ty, có phòng có xe, còn có 7,8 triệu tiền dư. Này thật sự ra nàng đối với Cát Đông Húc lý giải. Gặp Tưởng Lệ Lệ như vậy một bộ biểu tình, những người khác dĩ nhiên là càng nhận định Cát Đông Húc đang khoác lác. Chỉ là Cát Đông Húc có thể khoác lác đến này loại mặt không đỏ tim không đập hoàn cảnh, vẫn để cho Kim Vũ San bọn họ không thể không phục khí. Đương nhiên Trần Lượng gặp Cát Đông Húc bất động thanh sắc đem bát quái vấn đề cho tránh đi, tâm tình có chút gay gâu. Cùng các người không giống nhau. Được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, cũng không cần loạn suy nghĩu. Vẫn là chính thức nhận thức một chút đi. Ta gọi Trần Lượng, là Tưởng Lệ Lệ học trường. Trần Lượng tâm tình mặc dù có chút gay gâu, nhưng trên mặt vẫn là tận lực bỏ ra nụ cười. Hướng Cát Đông Húc đưa tay ra. Lượng ca tuy rằng còn không có tốt nghiệp, bất quá đã tham dự qua vài bộ kịch truyền hình cùng điện ảnh. Còn chính mình kiếm tiền mua xe tử, rất giỏi, cũng không giống như ngươi, chỉ biết khoác lác. Kim Vũ San thấy thế ở bên cạnh xen vào nói. Kim Vũ San, Tưởng Lệ Lệ dậm chân. Được rồi, ta không tổn thương bạn trai ngươi được chưa? Thật là, nhìn đem ngươi hiếm. Kim Vũ San nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút. Trần Lượng thấy thế trong lòng tự nhiên rất cảm giác khó chịu. Nụ cười trên mặt đều trở nên có chút khó coi, ngoài miệng nhưng giả vờ khiêm tốn nói, ngươi đừng nghe Vũ San nói lung tung, bỏ chạy cái diễn viên quần chúng, diễn cái vai phụ, chẳng có gì ghê gớm, cái kia cũng rất tốt, dù sao vẫn chỉ là học sinh. Cát Đông Húc cười đưa tay cùng Trần Lượng nắm tay, cười nhạt nói, nghe lời này, nhìn Cát Đông Húc cái kia phái đầu. Kim Vũ San đám ba người luôn cảm giác đang giận trên sân. Cái kia mặc hàng hiệu quần áo thường Trần Lượng, hoàn toàn bị người mặc Đông Lâm Nhạc quần áo thường Cát Đông Húc đè. Trong lòng không khỏi cảm thấy là lạ. Trần Lượng khóe miệng giật một cái. Bởi vì, này lời hắn làm sao nghe làm sao cảm giác khó chịu. Có thể lại không có cách nào phản bác. Nhân ra đây là đang khen hắn đây. Vương Huy, cùng Lượng ca như thế cũng là Tưởng Lệ Lệ học trường. Bất quá là đạo diễn hệ, ngươi không phải đầu tư nhiều cái công ty sao? Nếu là có cái gì quảng cáo các loại sống, ta cũng có thể tiếp. Vương Huy cũng hướng Cát Đông Húc đưa tay ra, nhìn Vương Huy mập mạp, mang theo một tia thô bỉ dáng vẻ. Cát Đông Húc ngược lại có chút cảm giác thân thiết, cười với hắn nắm tay nói. Công ty chúng ta là thường thường muốn quay quảng cáo. Chỉ cần ngươi trình độ không thành vấn đề. Có thể suy tính, khanh khách. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết gặp Vương Huy cùng Cát Đông Húc hai người nghiêm trang dáng vẻ. Không nhịn được lần thứ hai cười đến nhánh hoa run rẩy. Ha ha, Lệ Lệ ngươi này người bạn trai có chút ý nghĩa. Gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cười đến nhánh hoa run rẩy. Vốn đang nghiêm trang Vương Huy cũng nhịn không được bật cười. Chỉ vào Cát Đông Húc nói với Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc thấy thế cười cười. cũng không cố ý giải thích. Theo sát mà Cát Đông Húc lại cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết chính thức chào hỏi. Hai người đều là Tưởng Lệ Lệ bạn cùng phòng. Hai người hiển nhiên đều là rất lớn đảm, cũng rất biết đùa cợt người mỹ nữ. Cùng Cát Đông Húc lúc bắt tay, còn cố ý dùng ngón tay ở lòng bàn tay của hắn quẹt một cái. Còn hướng hắn ném một ý vị thâm trường mị nhãn. Bất quá hai người nhất định là thất vọng, bởi vì Cát Đông Húc tuy rằng còn là một sử nam, nhưng tuyệt đối được cho thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lâu năm thử thách. Giống năm ngoái ở Kinh Thành, Vũ Thập Y cùng Lưu Thi Thi cái kia khiêu khích phạm vi có thể so với hai người bọn họ lớn hơn. Cát Đông Húc đều có thể nhịn được, các nàng hai điểm nhỏ này động tác lại đáng là gì. Sau đó, Cát Đông Húc rất tự nhiên hãy cùng năm người hỗn ở cùng nhau. Du lãm Hương Sơn, Tưởng Lệ Lệ một mặt hạnh phúc địa kéo Cát Đông Húc cánh tay. Hai đám đầy đặn không e dè địa để lên đi. Cách ngày mùa hè cái kia khinh bạc áo đầm vải áo, để gần như nóng lạnh bất xâm Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng. Bức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.